U Minh Trinh Thám, chương 335, A, hung thủ ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com, chấm, vậy anh đi thử xem. Nghe nói vậy, mày tức giận kêu lên. Anh phải biết trước kia tôi chỉ cần dọn dẹp phòng ở một chút. Thu dọn xong bài biện là xong xuôi. Nhưng bây giờ phải đi khắp cả trang viện. Còn phải không ngừng động đầu óc tìm kiếm đề tài nói chuyện với mỗi một nữ phó. Còn phải mạo hiểm tính mạng. Làm ơn đi, tại cô nói chỉ cần cho cô tham dự điều tra. Làm việc gì cũng có thể mà. Minh Diệu lại nói, hiện tại chẳng qua cho cô làm công tác điều tra đơn giản mà thôi. Cô còn nhiều oán hận như vậy. Tôi làm sao biết sẽ phải mệt mỏi đến như vậy đây. Mai tràn đầy oán khí than thở. Tôi tưởng rằng chỉ cần niệm vài câu thần chú, sau đó thật mạnh mẽ đánh nhau với đại nhân vật phản diện một trận. Ở thời gian nguy cấp thiêu đốt một chút tiểu vũ trụ hoặc cho nổ bạo thứ gì đó. Nói linh tinh cái gì đó, Minh Diệu cắt đứt lời hồ loạn của nàng. Có thu hoạch gì hay không? Tự anh xem đi, từ trong túi áo lấy ra một sấp chương phù chú. Mày hữu khí vô lực ném lên bàn. Mỗi một chương tôi đều viết tên lên. Tuyệt đối không có quên. Toàn bộ nữ bộc trong trang viện đều thử qua. Không có một người nào là người mà anh muốn tìm. Minh Diệu thật cẩn thận lật xem từng tờ phù chú một. Mày đúng là một cô gái thật cẩn thận. Mỗi tờ phù chú nàng đều viết rõ tên người lên trên. Lật xem từ đầu cho tới cuối nhưng không thấy tờ nào thay đổi màu sắc. Kỳ quái, Minh Diệu cau mày nói. Cô xác định không quên người nào chứ? Tôi xác định, tôi xác định, tôi xác định, giống như một con mèo bị đạp trúng đuôi. Mày nhảy dựng khỏi ghế sofa. Không cho phép anh hoài nghi thái độ công tác của tôi. Được, được, được, tôi xin lỗi. Minh Diệu bất đắc dĩ lắc đầu. Chấm, vậy đúng thật là kỳ lạ. Dựa theo phương án hành động đêm qua Minh Diệu cùng Ada đã thương lượng xong xuôi. Hôm nay hai người tách ra làm việc, Ada là thành viên ủy viên hội, tham dự vào việc thẩm vấn Lana là chuyện rất bình thường. Cho nên từ lúc sáng sớm nàng đã đi tới phân bộ ủy viên hội. Xác nhận suy đoán của hai người bọn họ đêm qua, mà Minh Diệu còn đang trong thời gian dưỡng thương. Hơn nữa hung thủ nhất định vẫn còn đang ở bên trong trang viên. Vì không muốn đả thảo kinh xà, cho nên Minh Diệu suy nghĩ biện pháp nhờ May hỗ trợ. Hắn đem một chồng phù chú thử nghiệm linh lực giao cho May. Bởi vì thí nghiệm phù chú còn cần một khoảng thời gian mới tác dụng. Cho nên Minh Diệu dặn nàng nghĩ biện pháp tìm chuyện gì đó tán gẫu với những nữ phó trong trang viên chừng 10 phút. Sau đó hãy đem phù chú quay về đưa lại cho hắn. Hắn muốn dùng phù chú thử nghiệm xem bên trong trang viện có nữ phó nào có linh lực dao động dị thường hay không. Nhưng phương pháp này lại giống như không có tác dụng, bởi vì trong sấp phù chú của May mang về đã chứng tỏ trong các nữ phó không có người nào có linh lực dao động. Tất cả chẳng qua chỉ là người thường mà thôi. Nguyền rủa của túi vu độc kia thật sự rất lợi hại. Minh Diệu cũng đã tự mình cảm thụ qua, hắn cũng không nhận ra loại nguyền rủa đó là gì, người thường nhất định không cách nào chế tạo ra được loại tà vật có uy lực đáng sợ như thế. Nhưng đều đã thử nghiệm toàn bộ nữ phó, không ai có hiềm nghi, kết quả như thế làm cho Minh Diệu có chút không biết nên làm gì. Rốt cục mình đã bỏ sót cái gì chứ? Minh Diệu lâm vào trầm tư, thuốc lá trong tay tản ra khói mờ. Tràn ngập cả gian phòng, bên trong trang viên ngoại trừ nữ phó, còn có người nào là nữ nhân, khái khái bị khói làm sặc ho khan hai tiếng, mày bất mãn chừng mắt nhìn Minh Diệu, tức giận nói, nếu nói cụ thể, ngoại trừ một người làm vườn, bốn bảo an, quản gia cùng hát thiếu gia gia, cả trang viện đều là nữ nhân, sinh hoạt trong cả một hậu cung như vậy, tên kia thật đúng là làm người hâm mộ. Minh Diệu có chút ghen tị than thở một câu. Không thể nào đi, chẳng lẽ phán đoán của tôi thật có vấn đề. Ngay khi hắn còn đang tận lực suy tư, thanh âm chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn lấy ra điện thoại di động nhìn xem, bên trên là dãy số di động của Ada. Thế nào, Minh Diệu chuyển điện thoại gọi tới. Có thể xác định được không? Xác định, hung thủ nhất định không phải là Lana. Ada ở đầu bên kia điện thoại trả lời như đinh đóng cột. Tôi đã hỏi Lana ghi chép lại chú thuật nàng đã sử dụng trên người hát vì muốn bảo đảm, còn bảo nàng dựa theo nguyên lai thi triển lại thêm một lần. Liền có thể xác định loại chú thuật kia tuyệt đối không có khả năng sẽ làm cho người bị nổi điên. Dù có xảy ra chuyện xấu gì ngoài ý muốn, nhiều lắm chỉ không phát huy được tác dụng gì mà thôi. Tôi đã đặc biệt để đạo sư cùng đại pháp sư phân bộ đến tra xét. Tuyệt đối sẽ không sai. Chuyện này thật sự vô cùng kỳ quái. Minh Diệu đem chuyện nhờ may tra xét cả trang viên nữ phó kể lại một lần. Chẳng lẽ chúng ta nghĩ lầm rồi sao? Hung thủ không phải là người bên trong trang viện. Việc này sao? Nếu đã xác định hung thủ sử dụng chính là vu độc thuật. Tôi cũng đã hỏi rõ đạo sư của tôi. Đạo sư đã nói cho tôi biết một chuyện mà chính tôi cũng không nghĩ tới. Ada đem chuyện nàng nghe được từ chỗ đạo sư nói lại cho Minh Diệu. Được không? Làm sao có thể? Nghe xong lời nói của Ada, biểu tình của Minh Diệu trở nên thập phần cổ quái. Nhưng mà, điều này cũng rất có thể. Ada nói, đạo sư của tôi cũng là một ví dụ đó thôi. Hơn nữa anh đừng quên. Nữ vu chẳng qua chỉ là cách phiên dịch sang Trung Văn. Vì vậy nó còn có một ý nghĩa khác. Vu sư, mới là tên gốc của nó. Cũng giống như từ kình ngư vậy. Minh Diệu nghĩ nghĩ. Cảm giác cũng có đạo lý. Nếu như vậy hiềm nghi của chúng ta chỉ còn hai người. Được rồi, tuy rằng tôi không muốn tin tưởng. Nhưng dựa theo chứng cứ hiện tại chúng ta nắm giữ mà xem. Chỉ còn loại khả năng này. Ada lại nói, giống như hôm đã nói qua, hết thảy những kết luận không khả năng đều được bài trừ. Như vậy còn lại bất kể là có bao nhiêu ly kỳ. Khó có thể tin, cũng chính là sự thật không thể không thừa nhận, tuy rằng Minh Diệu cảm giác có chút khó tin, nhưng đó là giải thích duy nhất. Chờ sau khi cô trở về, chúng ta tiếp tục thảo luận lại bước kế tiếp nên làm sao là được. Minh Diệu cúp điện thoại. Hắn đưa mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, có chút ngây người, hung thủ kia che giấu thật khá, cũng đã lừa gạt được rất nhiều người. Nhưng Minh Diệu thật sự không hiểu nổi vì sao hung thủ lại muốn giết HH biến thành kẻ điên hoặc đã chết. Đối với hung thủ lại có chỗ tốt gì đây? Cô còn phải giúp tôi làm một chuyện. Minh Diệu quay đầu lại nhìn May đang mệt mỏi nằm trên sofa. Mang theo phù chú tiếp tục đi dò xét thêm vài người. Còn phải đi nữa sao? Vẻ mặt May không chút tình nguyện cầm lấy phù chú Minh Diệu đưa tới nhét vào túi áo. Tuyệt mồm tập tễnh đi ra cửa. Vừa đi vừa than thở. Vẫn là công tác nữ phó tốt hơn một chút. Đối với công việc chống cự tà ác cứu vớt nhân loại tuyệt không vui chút nào. Cách chương.